Chương 225, bên cạnh suy diễn dẫn ký kết khế ước. Lẻ loi một mình thiếu nữ, bước chân vào mỗi ngày sớm muộn gì cùng Bạch Cốt tiến hành đặc huấn hành lang nhập khẩu, hướng phía thần miếu ở chỗ sâu trong đi tới. Sau đó, bị trói mắt nồng nhiệt hồng hỏa diễm sở chiếu rọi thiên đạo cùng chỗ sâu nhất trong thánh đường, tương hô là sinh mệnh thể cộng đồng ma thần cùng thiếu nữ mặt đối mặt ngắm nhìn lẫn nhau. Nói thật, đến hiện tại ta đều không dám tin tưởng, ngươi thế mà lại ở ngươi 12 tuổi sinh nhật hôm nay, cùng ta ký kết khế ước. Ân, ta hiện tại cũng không dám tin tưởng, Tiểu Bạch lại là cường đại như vậy tồn tại, mà loạn cả cùng Tiểu Hắc thế mà còn là thanh danh hiển hách cờ dìm sần lốt. Hôm nay phát sinh tất cả, đã triệt để lật đổ ta thưởng thức thiếu nữ khẽ cười, cẩn thận ngưng mắt nhìn trước mắt hỏa diễm ma thần. Rõ ràng đã xem qua vô số lần, nhưng là hôm nay thoạt nhìn, so với quá khứ càng thêm mãnh liệt, này đây hướng bên trong gần cùng đối phương ký kết khế ước, trở thành đối phương vật chứa nguyên nhân a đây là vận mệnh đi, Tiểu Bạch lại bị kích thích đến thi triển hồng thiên kiếm, mà đem che giấu thánh đường đánh nát. Nếu như chỉ là thiên đạo cung bại lộ, ngươi căn bản không cần gấp gáp như vậy cùng ta ký kết khế ước. Đáng tiếc nóng rực hỏa diễm nhẹ nhàng diêu động, phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Trong lịch sử, tuổi tác ít nhất phở làm hạ giờ, phải là đệ nhị cực quang xạ thủ chia dạ tuột cản. Nhưng là từ hôm nay bắt đầu, cái kỷ lục này cũng bị phá vỡ. Hôm nay vừa lúc tròn 12 tuổi thiếu nữ, gần cùng mình đi ký kết khế ước, trở thành phở làm hạ giờ. Không nói là hậu vô lai giả, coi như là tiền vô cổ nhân. Bởi vì ta thân thế thiếu nữ bình tĩnh nói, lúc này, đối với cái này cái vấn đề, tâm tình của nàng đã có thể làm được bình ổn. Đây chính là nàng bị hẻo mì nạ đám người tự hào nguyên nhân chỗ. Đúng thân thế của ngươi sẽ khiến có chút tên phiền toái chú ý, các nàng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó, bằng vào hẻo mì nạ bọn họ, căn bản là không có cách bảo hộ ngươi. Mà ngươi cũng có khả năng từ phở làm hạ giờ đồng bạn, biến thành một cái nhất vì khó giải quyết địch nhân. Trước đó, cho dù thời gian vội vàng, cũng phải để cho ngươi trở thành phở làm hạ giờ, tạo thành trước chuyện thật phải nếu như vậy, ta chỉ muốn hỏi một câu phụ mẫu ta còn sống trên đời sao nồng nhiệt hồng hỏa diễm chợt một trận, phảng phất dừng lại một dạng, trong không khí chỉ có hắn thiêu đốt thanh âm. Đại khái hơn 10 giây sau đó, hỏa diễm mới khôi phục chập chờn tư thế. Có thế tính là chết đi, bất quá. Ngươi còn có một cái tỷ tỷ tỷ tỷ cho dù tâm lý của thiếu nữ tố chất bực nào kiên cường dẻo dai, nghe tới chính mình tại cái này trên thế giới còn có một cái thân nhân thời điểm, vẫn như cũ không kềm chế được nội tâm kích động, kinh ngạc trợn to con mắt. Nồng nhiệt hồng ma thần đối với thiếu nữ rung động cũng không có ngoài ý muốn, bình tĩnh tự thuật nói. Ta không thể nói cho ngươi biết nàng là người nào, bất quá, làm ngươi nhìn thấy nàng thời điểm, liếc mắt có thể nhận ra. Ta chỉ hy vọng, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt thiếu nữ trầm mặc, nàng phi thường thông minh, đã đoán được chính mình cái kia tỷ tỷ sợ rằng thân phận không giống bình thường, giống như phụ mẫu nàng giống nhau. Đợi trên mặt thiếu nữ biểu tình dần dần khôi phục tĩnh mịch về sau, ạ là tỏ tùy tiện nói. Cái kia hiện tại bắt đầu ký kết khế ước a chờ thêm chút nữa a. Non nớt thân thể, đi phía trước bước ra một bước. Đi tới ạ là tỏ hỏa diễm trước mặt, đứng ở hầu như muốn đụng chạm lấy chóp mũi vị trí. Ở đụng chạm ngọn lửa dưới trạng thái, miễn là song phương linh tê tương thông, hiệp ước lập tức ký kết hoàn tất. Sau đó, nàng rủ xuống gương mặt phía dưới phát ra thanh âm rất nhỏ. Vị kẹo mỹ nả nói thanh âm của thiếu nữ trong để lộ ra một cô không cách nào dao động kiên định cùng quyết ý nàng muốn ta đem nội tâm bí mật nói cho ạ lạt tỏ người còn nói, ạ lạt tỏ cũng sẽ đem nội tâm bí mật nói cho ta biết. Ạ lạt tỏ đang thiêu đốt hừng hực trong ngọn lửa, cảm giác được thiếu nữ đang mỉm cười. Có thể chúng ta cũng không am hiểu giấu giếm tâm sự, lẫn nhau rõ ràng lòng biết rõ nhưng vẫn giả bộ không biết tình. Nô nói cho ta biết ta thiếu nữ nói rằng, nhờ vào đó chế tạo nói chuyện cơ hội. À là tò mở miệng. Ta phở làm hạ giờ phở làm mệt dẹt bờ nì nhẹ hờn tờ có một bí mật. Không can thiệp cái này thế giới loài người tồn tại lực, mà là lấy còn lại en chỗ sinh mệnh làm tế phẩm để cho ta hiển hiện chỉ có thân là cờ dìm sần chân chính hỏa diễm ma thần ta mới có thể sử dụng bí pháp thiên phá nhưỡng thoái thiếu nữ hơi thở hốc vì kinh ngạc, tiếp lấy đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. Như vậy, thân là vật chứa phở làm hạ giờ cũng sẽ lọt vào phá hư sao hiểu rõ thiếu nữ tâm tư bén nhảy ạ lạt tỏ cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là lặng lặng biểu thị khẳng định. Đúng với phía trước liền đúng như vậy. Đi qua đã từng mang theo vài phần nhảy nhót nghe miêu tả nhiều lần. Liên quan tới ở thiếu nữ phía trước hiệp ước người phát xạ kiểu gẳng sát thủ, còn có nàng đặc sắc xuất sắc biểu hiện ưu tú. Chỉ cần từ giọng nói chuyện có thể minh bạch, ạ lạt tỏ cùng héo mì nạ đều phi thường thích nàng. Sở dĩ mất đi nàng, để cho nàng bỏ mạng lý do là vì phở làm hạ dở sứ mệnh sao đúng vậy mang theo giống như bi thương tự thân một dạng giọng nói, ạ lạt tỏ kiên định biểu thị. Vì thúc đẩy thiếu nữ làm ra quyết định, hắn tuyệt đối không dừng lại cước bộ, không phải bỏ vợ nửa chừng, không phải nản lòng tăng trí. Đã từng, như vậy phát thệ, ta phở làm hạ dở sứ mệnh, ngoại trừ vì sứ mệnh mà sống. Đồng thời cũng bao quát coi như ở thời khắc tất yếu sử dụng cái bí pháp này cũng muốn hoàn thành sứ mệnh tử vong ở bên trong. Chúng ta đem nguyên bản lý nên có còn lại lựa chọn người dẫn đạo đến cái mạng này vẫn không phải, con biểu hiện một cái, gồm còn lại ẩn giấu, vững vàng đem buộc chặt ở chúng ta khao khát vận mệnh không đặc biệt, chính là chúng ta yêu. Ngươi rất yêu nàng thiếu nữ mang theo dị dạng tình cảm thanh âm hỏi, từ bình thường cùng hẻo mì nạ cùng ạ lạt tò nói chuyện với nhau. Nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, hai cái này làm bạn nàng lớn lên người đối với cái kia nàng hảo cảm. Cho dù là loạn cả cùng tiểu hắc, đã cùng bên ngoài tràn đầy kính ý ta lao thẳng đến nàng làm nữ nhi của ta tới yêu yêu, liền như cùng ngươi một dạng. Thông tuệ thiếu nữ tử rủ xuống mặt dưới, phóng xạ ra lưỡng đạo điện mang. Rốt cuộc, ạ lạt tỏ rốt cuộc nói lỡ miệng. Nói mình làm thành trước đây ỉn phờ làm mười sần óp xạ kiểu gẳng giống nhau thương yêu. Hơn nữa còn là làm nữ nhi. Vậy, mẫu thân của ta thân phận, đã không cần nói cũng biết. Nhưng là, điều này sao có thể không nói phở làm hạ dở không cách nào sinh dục, chỉ là trước đây ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng đã chết mấy trăm năm, mình cũng không thể nào là nàng sinh dục xuống tới. Hơn nữa, nếu mình là trước đây ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng nữ nhi, kia đối với cờ dìm sần đi nhì rèn mà nói, chắc là sinh tử đại địch mới đúng. Vì sao cái kia gọi vì nẹ cờ dìm sấn đi nì rèn, sẽ gọi mình là công chu A không minh bạch, thế nhưng, bây giờ biết tình báo, đã đủ rồi. Do xét xuống phía dưới, có lẽ sẽ dẫn kia giặt sổ hoài nghi. Thiếu nữ một lần nữa ngẩng đầu, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, trả lời. Ta biết, các ngươi cũng không có dấu giếm đúng hay không ta cũng cực kỳ yêu mê nở bo nở ngươi, mỗi cái đều thích. Hơn nữa, ạ lạt tỏ ngươi nhất định rất đáng ghét sử dụng cái bí pháp này đúng hay không mỗi lần ạ lạt tỏ nói cho ta biết liên quan tới phở la mệt dẹt bờ nỉ nhẹ hơn tở cô sự lúc, luôn là phi thường hài lòng, cực kỳ khoái lạc nhưng là, cảm giác lại phi thường bị thương. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, ta thật là cao hứng bất quá thiếu nữ còn không có thuộc về mình tên, nhưng là phần này quyết ý, lại bị bất luận cái gì lấy danh thể ngôn ngữ càng thêm mãnh liệt. Bất quá. Tự ta vẫn sẽ tuyển trạch con đường này. Cái này hiệp ước không phải là cái gì vận mệnh, là ta chính mình lựa chọn. Ạ lạt tỏ nội tâm vang lên quang minh lẫm liệt thanh âm. Trên mặt thiếu nữ nở rộ nụ cười sáng lạ, như nhau mấy trăm năm trước cái kia bị trói đang thiêu đốt trên thập tự giá nữ tính. Ta sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đánh liền ra mờ thu y, ta minh bạch đây cũng là thân là phở làm hạ dở bản phận. Còn như bí mật của ta, là so với cái này một điểm càng điều kiện tiên quyết bộ phận. Cái gì thiếu nữ vẫn không có đem bàn tay hướng hỏa diễm, hoàn toàn không để ý đụng chạm có thể quả thực cứu lại chính mình hỏa diễm. Thiếu nữ cũng không làm nụng ý lại. Bởi vì ta vẫn đối với phở làm hạ dở cái gọi là vì duy trì cái này thế giới cân bằng, cho nên phải cùng cờ dìm sấn đi nhì dẹn chiến đấu cái này đại nghĩa danh phận cảm thấy không thể nào hiểu được. Phải sự thực đến tột cùng là không phải như vậy ta muốn tự hành phán đoán, tự làm quyết định. Bằng không, ta không cách nào kính dâng ra bản thân cuộc đời toàn bộ. Bởi vì kết quả là cần đứng vững cước bộ, dũng cảm tiến tới dù sao cũng là chính mình. Phải ngọn lửa ma thần chỉ là lặng lặng đáp lại, thiếu nữ giọng nói dần dần chuyển thành cường ngạnh. Hôm nay, lần đầu gặp phải cờ dìm sần đi ni dẹn sau đó, ta rốt cuộc xác định. Bọn họ đích xác dường như ạ lạt tỏ các ngươi từng nói. Là bừa bãi vặn vẹo cái này thế giới người. Cũng biết đến có thể cùng với chống đỡ được chỉ có phở làm hạ giờ. Phải trên người quấn đầy băng vải thiếu nữ, thoạt nhìn là như vậy tinh xảo, như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, như vậy nhu nhược, nhưng mà hình dạng của nàng cũng không cùng lạ thường cường hãn. À là tỏ, thật xin lỗi, ta là hư hài tử mặc kệ mọi người là cỡ nào bảo vệ ta, mặc kệ ta là cỡ nào thích mọi người miễn là ta cảm thấy rất đáng ghét. Liền tuyệt đối sẽ không đi làm. Ta là phi thường hư hải tử. Hỏa diễm chập chờn. phảng phất để lộ ra ma thần nội tâm một dạng, run nhẹ nhẹ. Rốt cuộc là hạ người gì, người rốt cuộc là hạ người gì thiếu nữ có thể cảm nhận được cái ý nghĩ này. Hắn đúng như vậy giáo dục của nàng. Thiếu nữ lóe sáng trong đồng tử, chiếu vào ạ lạt tỏ thịnh vượng hỏa diễm. Vĩ đại cờ dìm sần lột phờ làm óc hỉ vẩn ạ lạt tỏ. Hiệp ước bắt đầu ký kết. Hướng ngươi đại nghiệp trí bên trên kính ý, lấy thân ta là khí hiển hiện lực lượng, cộng đồng thực tiễn phở làm hạ giờ ứng tận sứ mệnh, thẳng đến sinh mệnh chung kết mới thôi. Thiếu nữ nắm tay, bước trên gai cái kia bàn duyên, tiến nhập nồng nhiệt hồng trong ngọn lửa. Làm băng bạc thủy bàn gai cái kia phía trên mãnh liệt thiêu đốt nồng nhiệt hồng hỏa diễm trong, hiện ra hai tay mở rộng ra đến, hai mắt bế hạp thiếu nữ. Hỏa diễm thình lình chạy về phía thiếu nữ. Thân là nhân loại tất nhiên sinh sinh cảm giác mất mát đánh út về phía thiếu nữ. Cháy sạch không còn một mảnh bên trong cơ thể của ta chính là tất cả từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài mở rộng đích sự vật chính là tất cả. Khổng lồ kia, phi thường khổng lồ sự vật, chính là tất cả thân thể không có bành trướng, cũng không có thiếu đốt, chỉ thấy hỏa diễm duy trì liên tục bị hút vào trong cơ thể. Không khô vào hít vào hỏa diễm cũng chính là ạ lạt tỏ cư nhiên đối với thiếu nữ dung nạp tự thân vật chứa kinh người chi quảng đại phóng khoáng cảm thấy kinh ngạc không ngớt. Thế mà lại như vậy phóng khoáng không hổ là ba người kia hài tử, đời này công chúa a, tuyệt vô cận hữu lượng giới chi tự đây chính là thích hợp nhất dung nạp ta phở làm óc hỉ vẩn vương chọn người vĩ đại tồn tại thiếu nữ rốt cuộc cảm nhận được chính mình nguyên bản so như trống giống một dạng trong cơ thể hiện lên một cô lớn lao lực lượng. Từ đầu ngón tay thậm chí là mỗi cái sợi tóc thẩm thấu đến toàn thân mình, dần dần tràn đầy khổng lồ nhiệt năng cùng lực lượng, đó chính là hỏa diễm. Ả lạt tỏ là ngươi sao thực sự thật là phi thường nóng rực hỏa diễm đây chính là hay là phở làm óc hỉ vẩn thời gian chỉ có vẹn vẹn mấy, nhưng mà ngọn lửa hồng thủy lại tựa như hầu như đem thiên địa cùng nhau cháy hết. Tất cả ở trong lúc bất chợt kết thúc. Nhắm hai mắt thiếu nữ đáp xuống hỏa diễm biến mất thủy trên khay. Tràn ngập sáng bóng trưởng tiêu đốt. Không phải, là dạng dỡ loe sáng. Hỏa phấn bay múa nồng nhiệt hồng sắc. Đón lấy, hai mắt mở. Giống nhau nồng nhiệt hồng quang mang tràn đầy đồng tử. Đây chính là in phở làm người sần óp xạ kiểu gẳng thân là phở làm óp hỉ vẩn ạ lạt tỏ phở làm hạ dở xạ kiểu gẳng sát thủ chứng minh. Làm hỏa diễm hết toàn tiến vào thiếu nữ trong cơ thể, thánh đường nội bộ con lưu lại nồng nhiệt hồng quang mang. Lặng im phủ xuống trong thánh đường hô trở thành duy nhất một vệ ánh sáng nguyên thiếu nữ thật sâu thổ lộ một hơi thở. Ngươi có thể tuyển định thần khí ạ lạt tỏ thanh âm từ nơi nào đó truyền đến. Thiếu nữ lấy nghiêm nghị thanh âm hồi phục rất sớm trước đây cũng đã chuẩn bị hảo đáp án. Hoa thai, hy vọng nó có thể trở thành ngươi thiên lý nhãn ngoại giới, trong suốt không tì vết đồng tử ngô ân thình thịch một tiếng, thiếu nữ trước mắt tung tóe ra nồng nhiệt hồng hỏa hoa, cuối cùng lưu lại một cái hoa thai. Giống như thiếu nữ nguyên bản đồng tử một dạng đá quý màu đen, giao nhau vây quanh kim hoàn phối hợp ngân liên trang sức mà thành hoa thai. Thiếu nữ nhận lấy cũng đeo trên cổ. Ả lạt tỏ hướng về phía lần nữa lấy được vật chứa cũng chính là ở tại giải khai tất cả sau đó, quyết định cùng tồn tại thề đem suốt đời dâng hiến cho sứ mệnh vì tồn tại mà tồn tại người mở miệng nói chuyện. Mang theo kiêu ngạo cùng vui sướng giọng. Hoan nghênh đi tới Tu La Chi đường hầm, chiến đấu chi đỉnh, ta phở làm hạ giờ. Đối mặt cái này tha thiết mong đợi thanh âm, thiếu nữ lấy giản đoạn giọng nói đáp. Ân, rốt cuộc đạt được mục tiêu. Nhưng mà, cái này không phải kết thúc. Tiếp đó, chính là thực hiện lý tưởng ta muốn vĩnh viễn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bảo trì phù hợp trong lòng lý tưởng chính mình. Phở làm hạ giờ, đúng, ta là phở làm hạ giờ. Bước lên hoang dã, không chút nào cảm thấy hối hận cùng cảm thấy thẹn. Đem bước lên hoang dã chuyện này chuyển hoán trở thành một mấy tự tin cùng lực lượng. Đúng, đây chính là ta. Hoan nghênh ngươi, phở làm óc hỉ vẩn ạ là tỏ, ta là đứng lặng ở kết thúc mấy trăm năm nhiệm vụ thủy bản gai cái kia bên trên, không chấp mắt lấy quính sáng xạ kiểu gẳng trừng mắt nhìn hắc ám hành lang. Phở làm hạ giờ phở làm mệt dẹt bờ nì nhẹ hận tờ. Ở hành lang phần cuối, một cái địch nhân cường đại đã tại cùng đợi của nàng hàng lâm. Cầu thả cầu vô tốt.